duyên tận như mây tan lệ chi khí thủy thủy. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần Phong giờ đây chẳng khác nào thái thượng hoàng của đoàn phim. Không ai dám đắc tội với anh ta. Phòng hóa trang của tôi, phòng nghỉ của tôi, anh ta muốn vào lúc nào thì vào. Thường thì mỗi khi tôi chợp mắt buổi trưa tỉnh dậy, sẽ thấy anh ta lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi mở mắt, anh ta cong môi mỉm cười. Tiêu Tiêu, anh chợt nhớ lại hồi cấp 3 của chúng ta. Lúc đó em thích gục đầu ngủ trên bàn nhất, còn anh thì ngồi bên cạnh nhìn em. Giống hệt bây giờ, anh ta sửa kịch bản, tăng thêm phân cảnh của tôi còn nhiều hơn cả nữ chính. Nữ chính chẳng hề phàn nàn, vì anh ta hứa sẽ hết mình nâng đỡ cô ấy trong bộ phim tiếp theo. Thỉnh thoảng hứng khởi, anh ta vung tay một cái, tặng mỗi thành viên trong đoàn phim một chiếc điện thoại mới. Ai nấy đều vui vẻ đến cảm ơn tôi. Anh ta thậm chí mời cả bố mẹ tôi, những người mà mối quan hệ giữa tôi và họ từ lâu chỉ còn gắn kết bằng tiền bạc, đến thăm trường quay. Bố mẹ niềm nở gọi tôi là Tiêu Tiêu à, khuyên nhủ. Vợ chồng nào chẳng có lúc giận hờn, đừng để bụng lâu làm gì. Tôi chỉ im lặng, lạnh nhạt đối mặt với tất cả những gì anh ta làm. Anh ta chẳng để tâm, vẫn cưng chiều nói, Tiêu Tiêu, bây giờ anh mới nhận ra em có tài năng diễn xuất xuất sắc thế nào. Trước kia đúng là lãng phí mất rồi, nhưng không sao, đợi anh nắm quyền xong, anh sẽ dốc hết sức ủng hộ em, cho em những tài nguyên tốt nhất, để em trở thành nữ diễn viên khiến mọi người phải ghen tị. Đợi em hết giận, chúng ta nhất định sẽ trở lại như xưa. Thỉnh thoảng anh ta sẽ rời đi nửa ngày để tham gia các cuộc họp trực tuyến của tập đoàn. Tôi biết, anh ta đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử hội đồng quản trị sắp tới. Ví dụ như hôm nay, sau khi trang điểm và làm tóc xong, ánh mắt tôi dừng lại nơi góc phòng, chỗ Khang Kỳ đang yên lặng nhìn vào màn hình máy tính. Bất chợt tôi lên tiếng, trợ lý Yang. Khang Kỳ ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn tôi, vâng, tôi thản nhiên hỏi, anh hâm mộ tôi được bao lâu rồi? Khang Kỳ khựng lại, căn phòng hóa trang bỗng chốc rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, anh ta mới khẽ nói, 8 năm, 18 khi tôi mới bước chân vào làng giải trí, tôi từng rất nhiệt huyết và hoạt bát, vui vẻ tham gia vào những câu lạc bộ người hâm mộ ít ỏi lúc bấy giờ. Thường xuyên trò chuyện thân thiết với các fan. Có lần, tôi bị ốm phải nhập viện. Một người hâm mộ đã hỏi tôi trong nhóm chat. Chị Tiêu Tiêu, khi bị bệnh chị muốn nhận món quà gì nhất à? Tôi suy nghĩ rất lâu, rồi trả lời một cách nghiêm túc. Tôi muốn nhận được một chậu hoa ngọc lan. Hoa ngọc lan trồng trong chậu ấy. Lần nhập viện đó, tôi đã nhìn thấy chậu hoa ngọc lan ấy. Và tôi phát hiện ra bí mật của Khang Kỳ. Anh tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, vậy mà lại làm trợ lý cho Diệp Thần Phong suốt bao nhiêu năm như thế. Là vì tôi sao? Khang Kỳ ngước lên nhìn tôi một cái rồi lại cúi đầu. Vâng, tại sao không nói cho tôi biết? Tôi không tham lam, chỉ cần thỉnh thoảng được nhìn thấy cô là đủ. Vậy sao? Anh đúng là người si tình nhỉ? Thế sao anh lại giúp Diệp Thần Phong ngoại tình? Đấy là việc anh làm vì tôi à? Giọng tôi dần trở nên lạnh lùng. Khang Kỳ cụp mắt xuống, im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói. Sau này tôi nhận ra, anh ta không xứng với cô. Rồi sao nữa? Tôi muốn cô sớm nhận ra con người thật của anh ta. Như vậy cô mới có cơ hội gặp được người tốt hơn. Tôi bật cười khẽ. Người tốt hơn, đừng nói là anh đang ám chỉ bản thân mình nhé. Khang Kỳ cúi gằm, không nhúc nhích. Bất chợt, anh ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ hoe. Giọng nói trở nên lắp bắp. Không, không phải, nhưng nếu cô chịu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ dốc hết tất cả. Tất cả vì cô. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Tôi nhìn anh ta, lạnh lùng cười nhạt, Khang Kỳ, Anh và Diệp Thần Phong có gì khác nhau không? Cơ thể Khang Kỳ khẽ run lên, toàn thân như hóa đá, cứng đờ bất động. Một lúc lâu sau, anh ta chậm chậm quỳ xuống trước mặt tôi, giọng run rẩy, "Tiêu Tiêu, xin lỗi em, xin lỗi em." Tôi liếc nhìn anh ta, lạnh lùng cất giọng, "Tôi muốn Diệp Thần Phong không thể ngồi lên được vị trí đó." "Anh hiểu chứ?" "Hiểu rồi." Cách chương.